Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 377, Hòa Tiễn Dạ Đàm. Ban đêm Ogi City có chút quét từng trận gió biển, mang theo nồng đậm hải chi khí tức, khiến người cảm giác có chút ý lạnh. Hyakun mặc quần áo tử tế cấp tốc đi tới Ogi City bến tàu. Xa xa liền trông thấy bến tàu vị trí. Một chiếc cũng không tính lớn du thuyền ngay tại cập bến. Mấy tên người mặc màu đen chế phục đội Rocket thành viên còn đang bên trên bong tàu đề phòng tuần. Cha, Hyakun đưa tay đem Dark Void mặt nạ mang lên mặt. Sau đó cấp tốc hướng du thuyền đi đến. Có người. Chờ chút, tấm mặt nạ kia là Dark Void thủ lĩnh. Nhanh nhanh nhanh, buông xuống thang trên tàu. Ngươi nhanh đi hướng Giovanni lão đại báo cáo. Mà Hyakun đến, hiển nhiên cũng kinh động đến những cái kia tuần tra đội Rocket thành viên. Mà tại bọn này đội Rocket thành viên nhận ra Hyakun thân phận về sau. Trong đó một người cấp tốc đi hướng Giovanni báo cáo. Còn lại mấy người thì là luống cuống tay chân buông xuống thang trên tàu. Rất cung kính đứng tại bong tàu hai bên, chờ lấy Hyakun lên thuyền. Hyakun nhìn trước mắt đã cất kỹ thang trên tàu, cũng không hề do dự sải bước đi lên. Sau đó ở trong đó một người dẫn đường dưới, đi tới Giovanni chỗ gian phòng. Đông đông đông tương đương, Hyakun đi đến Giovanni cửa phòng. Đưa tay gõ cửa phòng một cái. Sau đó bên trong liền truyền đến Giovanni thanh lãnh thanh âm. Tới rồi sao? Nhanh lên vào đi. Mà Hyakun cũng đang nghe Giovanni thanh âm về sau, cười đẩy cửa vào. Sau đó liền nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon Giovanni. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Ây, Giovanni, người tóc thế nào? Hyakun đưa tay cầm xuống Dark Void mặt nạ. Hai mắt nhìn chằm chằm Giovanni cái kia chỉ còn lại một chút xíu tóc. Ngữ khí có chút nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Giovanni lấy trước kia phiêu giật tóc dài hiện tại đã biến mất không thấy gì nữa. Thời khắc này Giovanni trên đầu chỉ còn lại một tầng tóc ngắn. Một đầu Hyakun trước kia trong trí nhớ hết sức quen thuộc tóc ngắn. Ha ha, không có gì lớn. Chẳng qua là làm ta cùng nữ nhân kia lại không liên quan chứng minh. Ta cảm thấy cái dạng này cũng là rất tốt. Rất nhẹ nhàng cảm giác. Giovanni cười đưa thay sờ sờ đầu của mình. Trên mặt một mặt không quan trọng nói. Mà Hyakun nghe xong Giovanni thoáng trầm mặc lại. Hyakun tự nhiên biết Giovanni vừa vặn trong miệng nói tới nữ nhân kia là ai. Khẳng định chính là đi săn đoàn cái kia nữ thủ lĩnh. Cũng chính là Giovanni mẹ đẻ. Không nghĩ tới một trận mẹ con chiến tranh, cuối cùng lại là kết cục như vậy. Ta cũng cảm thấy thật không tệ. Rất có lực uy hiếp. Về sau cũng đừng thay đổi. Liền cái này kiểu tóc đi. À, đúng. Ta về sau trở lại cái kia phi thuyền hài cốt vị trí. Phát hiện phi thuyền đều đã hoàn toàn đắm chìm. Người cùng Miyamoto tỷ lúc ấy đến cùng làm cái gì? Hiện tại Miyamoto tỷ đâu? Tại sao không có trông thấy nàng? Hyakun quay đầu nhìn một chút gian phòng chung quanh. Cũng không có phát hiện cùng Giovanni như hình với bóng Miyamoto. Thế là trong ánh mắt cũng hiện lên một tia lo lắng. Mang theo nghi ngờ mở miệng đối Giovanni hỏi. Ha ha, tốt rồi, đừng đứng ở nơi đó. Tới tọa hạ nghỉ một lát. Lúc ấy tình huống cũng không có gì lớn. Ta cùng Miyamoto cũng chỉ là hung hăng dạy dỗ đi săn đoàn đám người kia dừng lại. Mặc dù cuối cùng vẫn là để nữ nhân kia chạy. Nhưng ta nghĩ lần này đi săn đoàn tổn thương nhất định đủ bọn hắn chịu. Về phần Miyamoto, hiện tại ngay tại dẫn người đi tiêu diệt toàn bộ đi săn đoàn tàn đảng. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Giovanni đưa tay vỗ vỗ bên cạnh ghế sofa. Ra hiệu Hyakun ngồi xuống lại nói. À, không có việc gì liền tốt. Ta trước đó còn lo lắng cho bọn ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Hiện tại đã các ngươi đều không có chuyện gì. Vậy ta cũng yên lòng. Hyakun cũng là gật đầu ngồi xuống một bên trên ghế salon. Trong miệng thở phào một cái nói. Thật là, ngươi tại sao có thể như thế không tín nhiệm bọn ta? ta thế nhưng là rất mạnh có được hay không? Giovanni nghe được Hyakun lời nói về sau, một mặt im lặng đối Hyakun nói. Vâng vâng vâng, chúng ta Giovanni lão đại là lợi hại nhất còn không được sao? Hiện tại thế nhưng là hơn nửa đêm, nếu là có chuyện gì cũng nhanh chút cùng ta nói đi. Ta còn muốn trở về bồi Delia đâu, ai sẽ có công phu cùng ngươi một cái đại lão ra chơi? Chấm ngoặc kép, Hyakun mang trên mặt khinh bỉ biểu lộ, hơi không kiên nhẫn nói với Giovanni. Giovanni, ngoặc kép chấm chấm, khục, lần này bảo ngươi tới tự nhiên là có sự tình. Bị Hyakun nói không còn gì để nói, Giovanni cuối cùng chỉ có thể ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Đầu tiên, Silver hẳn là còn muốn tại ta chỗ này đợi một thời gian ngắn. Nó hiện tại chính cùng tại Miyamoto bên người. Có nó tại, ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Sau đó, ta là muốn nói cho ngươi. Ngày mai hừng đông ta liền muốn đi thuyền về Kanto. Tổng bộ còn có một đống lớn sự tình muốn ta đi xử lý. Đồng thời thừa dịp hiện tại đi săn đoàn bị đánh tan. Quân lính tan rã, ta muốn đem tổ chức phạm vi thế lực hướng Johto khuếch trương. Cuối cùng, ta là muốn cho ngươi nhìn một chút cái này. Giovanni nói một hơi rất nhiều. Cuối cùng càng là lấy ra một viên màu hồng phấn Pokbo. Mỉm cười phóng tới Hyakun trước mặt. Đây là một viên Hyakun chưa từng thấy qua Pokbo. Bộ dáng ngược lại là cùng bình thường bảo bối liền không có cái gì khác biệt. Chỉ bất quá nhan sắc lại là màu hồng phấn. Đây là... Hyakun hơi nghi hoặc một chút cầm lấy viên này Pokbo. Sau đó dò xét một chút. Tích, Miu Chi cầu. Sử dụng Miu Gen chế tác đặc thù Pokbo. Bởi vì là sử dụng Miu siêu cấp Gen, cho nên viên này cầu đối tất cả Pokemon đều có thập phần cường đại lực tương tác. Trên lý luận có thể bắt được tất cả Pokemon. Đánh giá, cực kỳ chân quý. Vừa nghe xong trước mắt viên này Pokbo tư liệu, Hyakun cả người liền mộng. Trước mắt vị này Miu Chi cầu, ngoại trừ không nói có thể 100% thu phục Pokemon, đơn giản chính là một viên Master Bo nha. Hơn nữa còn là một viên có thể bắt giữ trong truyền thuyết Pokemon Master Bo. Viên cầu này, ta đặt tên gọi Miu cầu, chính như tên của nó. Viên cầu này bên trong trộn lẫn lấy một chút Miu Gen. Ta trước đó không phải hướng ngươi cho mượn Silver, chuẩn bị đi thu phục Miu sao? Nhưng là về sau mấy lần đều không thành công. Cuối cùng đều để Miu trốn thoát rơi mất. Bất quá dù cho không có thu phục Miu, chúng ta trong chiến đấu vẫn là đạt được không ít lông của Miu. Thế là ta liền để nghiên cứu đội ngũ đi phục chế nghiên cứu Miu Gen. Cho tới bây giờ, đã được đến 2 cái thành quả. Nói đến đây, Giovanni dừng lại một chút. Đưa tay tiếp nhận Hyakun trên tay Miu Chi cầu. Cười đối Hyakun nói lần nữa. Cái thứ nhất thành quả, chính là cái này Miu cầu. Cũng coi là tình cờ ngoài ý muốn. Để chúng ta phát hiện Miu Gen còn có thể làm thành đặc thù Pokbo. Đồng thời hiệu quả còn đặc biệt rõ rệt. Chỉ bất quá cái này sản lượng thực sự có chút thấp, không cách nào phổ cập. Mà cái thứ hai thành quả, chính là ngươi khi đó để lên tiến hành cái kia gen thí nghiệm. Khi lấy được Miu Gen gia nhập về sau, cũng có rõ ràng tiến triển. Khả năng qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền có thể sáng tạo ra mới Pokemon chủng loại đi ra. Đây tuyệt đối là trong lịch sử một cái hành động vĩ đại. Lúc này Giovanni ngữ khí hơi có chút kích động. Tựa hồ cũng là đối cái kia tân sinh mệnh sinh ra cảm thấy mong đợi. Mà Hyakun thì tại nghe xong Giovanni lời nói về sau, khẽ nhíu mày suy tư một chút. Nếu như ngẩng đầu nói với Giovanni. Giovanni, loại sản phẩm mới sinh ra ước chừng còn muốn bao lâu thời gian? Giovanni, hẳn là nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể hoàn thành. Làm sao? Hyakun, ngoặc kép chấm chấm, nhanh như vậy? Ta đã biết, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ cho ta biết. Giovanni, kia là tự nhiên, dù sao cũng là ngươi nói lên hạng mục này. Đến lúc đó ngươi tự nhiên không thể vắng mặt. Hyakun, vậy là tốt rồi. Hyakun có chút nhẹ gật đầu. đè xuống trong lòng một tia lo lắng. Ha ha, tốt rồi, tiếp xuống ta cũng không có chuyện gì khác. Đi thôi, người vừa vặn không phải còn vội vã trở về sao? Ta đến tiễn ngươi, tựa hồ cũng là không có chuyện rồi khác. Giovanni cười đứng dậy, chuẩn bị đưa Hyakun đoạn đường. Mà Hyakun cũng là gật đầu đưa tay mang lên đắc voi mặt nạ. Cùng Giovanni cùng một chỗ hạ du thuyền. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.